Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 435, không sai. Chính là ta, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Thu Kình Thương vẻ mặt âm trầm, trong mắt lửa giận thao thiên, mang theo đầy ngập sát ý. Tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần, tới một người khác tiền hậu giáp kích, đem Trần Nặc bao vây vào giữa. Lúc này, coi như Trần Nặc thay đổi công kích, hoặc là thoát ra lui lại, cũng đã chậm, dù như thế nào, hắn đều nhất định muốn tiếp được Thu Kình Thương hai người bên trong. Một người trong đó công kích, cảm thụ được hai bên tiến đến sát cơ, Trần Nặc vẻ mặt không thay đổi. Dao găm vừa nhanh vừa chuẩn, hung hăng đâm vào không có bất kỳ cái gì phản kháng Tô Ba lồng ngực. Phốc phốc, một tiếng, máu tươi nở rộ, Trần Nặc cũng chưa kịp nhìn nhiều, thậm chí liền vũ khí cũng chưa từng rút ra ra, liền quay người hướng phía bên cạnh mà đến Kình Phong vỗ tới. Trưởng núi quyền, đáng sợ khí kình, ở giữa nổ tung, Trần Nặc mượn cỗ lực lượng này cấp tốc lui lại, sau đó vẫy tay một cái, cắm ở Tô Ba lồng ngực dao găm, lập tức bộc phát ra một cỗ sáng chói thần lực. Sau đó, phốc, một tiếng, theo Tô Ba lồng ngực xuyên qua, mang theo chói mắt huyết tuyến, trở lại Trần Nặc trên tay. Cái này hoa lệ lui nhanh, cũng tránh thoát Thu Kình Thương công kích. Thất thủ, thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Thu Kình Thương lúc này đã đứng Tô Ba bên cạnh. Chẳng qua là hiện tại, Tô Ba rốt cuộc không cần hắn tới bảo vệ. Đáng chết, Thu Kình Thương nhìn thoáng qua, ngã trên mặt đất, đã khí tức hoàn toàn không có, nhưng trên mặt vẫn như cũ viết đầy hoảng hốt Tô Ba. Sau đó nhìn về phía Lâm Thiên cùng Trần Nặc đám người, vẻ mặt càng khó coi, một mảnh xanh mét, liền bởi vì chính mình lúc trước một câu, đám hỗn đản này, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, giết sư đệ của hắn, cái này khiến Thu Kình Thương không thể chịu đựng được. Tốt, rất tốt, Thu Kình Thương hít sâu một hơi, giận quá thành cười nói, các người Vũ Tông cũng là có loại, không chỉ đoạt bảo, hiện tại còn muốn giết người. Là thật coi ta Huyền Minh Tông người đều là ăn chay lớn lên sao? Nói xong, một luồng khí tức đáng sợ tại Thu Kình Thương trên thân khuấy động mà ra. Ngay sau đó, một đầu âm lãnh vô cùng Huyền Minh ngạc rùa hư tượng chậm rãi theo sau lưng của hắn hư không bò lên ra tới, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tầm mắt bế nghễ, chấn tâm hồn người, lộ ra vô tận uy áp. Thấy thế, Huyền Minh Tông đệ tử càng là dị tưởng toàn bộ triển khai, cùng Thu Kình Thương, bọn hắn phần lớn tu luyện đều là Huyền Minh ngạc rùa nhất mạch truyền thừa, cho nên hiện sinh ra dị tưởng cũng tự nhiên là Huyền Minh ngạc rùa. Chẳng qua là biến hóa ra dị tưởng mạnh yếu đều có khác biệt thôi, trong đó tối phi rõ rệt đương nhiên là thuộc Thu Kình Thương. Sau lưng của hắn cái kia Huyền Minh ngạc rùa tựa như là rùa bên trong vương giả, đứng lặng tại phía trước nhất, tại một đám dị tượng bao vây phía dưới, coi thường trước mắt Lâm Thiên đám người, uy phong lẫm liệt, đây là muốn trước tranh tài một trận sao? Cảm nhận được giữa sân khí tức kinh khủng, có người không khỏi kinh hồn táng đảm. Chiến trường một trận, liền hắn tạo hóa võ tông cũng xứng có cùng Huyền Minh Tông tranh tài một trận tư cách. Đến từ Diệp gia vài vị thiên kiêu mặt lộ vẻ khinh thường, không lưu tình chút nào châm chọc nói, bọn hắn lời này không ai đồng ý, nhưng cũng không ai phản đối, bởi vì trước mắt tạo hóa võ tông đệ tử có vẻ như liền một tôn hoàng giả đều không có. Đích thật là không cùng Huyền Minh Tông một trận chiến tư cách. Muốn chiến sao? Thấy cảnh này, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, tầm mắt hơi hơi nheo lại, phía sau hắn Lục Phong cùng Tần Phong đám người, đứng trước phía trước mang đáng sợ hơn áp lực, đã không kiềm hãm được phóng xuất ra chính mình dị tượng. Tất cả mọi người thực lực cùng cảnh giới, trong khoảnh khắc, liền bại lộ tại trước mặt mọi người. Chậc chậc, thế mà còn có nhiều như vậy, liền thoát phàm cảnh cũng chưa tới dị tượng cảnh phế vật. Liền trận này cho, cũng dám khiêu chiến Huyền Minh Tông. Thật sự là không biết, cái kia Lâm Thiên nghĩ như thế nào. Lưu Ly Tiên các một tên đệ tử, thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Lạc Giao mặc dù không nói chuyện, có thể trong mắt cũng nhiều một tia khinh miệt. Cùng là đế thống thế lực, các nàng Lưu Ly Tiên các, nhưng lại không biết muốn so Tạo Hóa Võ Tông mạnh hơn bao nhiêu. Vũ Tông đã không phải là trước kia Vũ Tông, hiện tại bất quá chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi. Thủy Vân Nhược Đồng hai tay ôm ngực, từ tốn nói, lạnh mũi kiếm nghiêng dựa vào một tảng đá lớn bên trên. Thờ ơ lạnh nhạt, liền lúc trước, hắn còn tưởng rằng, Vũ Tông có phải hay không có bài tẩy gì nơi tay, mới dám công nhiên khiêu khích Thu Kình Thương, lại đem đối phương triệt để chọc giận. Có thể hiện tại xem ra, này Tạo Hóa Võ Tông, hoàn toàn là tại chính mình muốn chết. Liền đội hình như vậy, bọn hắn có thể đánh thắng người nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như cái kia Lâm Thiên cùng Trần Nặc thủ đoạn lại quỷ gì, sợ là cũng không hề có tác dụng. Cho ngươi một phút, giao ra hung thủ, mặc cho chúng ta xử trí, sau đó dập đầu bồi tội, lại đem ngày đó theo ta Huyền Minh Tông đệ tử trên tay cướp đi đồ vật, đủ số hoàn trả. Chuyện này, xem ở các ngươi Vũ Tông thánh nhân trên mặt mũi, ta có khả năng như vậy coi như thôi. Thu Kình Thương coi thường lấy Lâm Thiên, chậm rãi nôn nói, chúng ta không có đoạt đồ đạc của các ngươi, các ngươi đây là muốn gán tội cho người khác. Lục Phong sắc mặt tái nhợt, Thủy Chung kiên trì cái này, chẳng qua là hắn câu này lời mới vừa dứt, còn không đợi hắn nói chút lúc khác, Lâm Thiên liền khoát tay ngắt lời hắn. Chỉ thấy Lâm Thiên dương mắt hướng phía Thu Kình Thương nhìn sang, sau đó xem thường mà nói, không sai, ta thừa nhận chính là ta đoạt đồ đạc của các ngươi, sau đó còn giết các ngươi người, thế nào, hài lòng a? Không đợi Thu Kình Thương nói chuyện, Lâm Thiên lại cấp tốc nói bổ sung, nhưng biết ngươi thì phải làm thế nào đây? Giết ta? Nói đến đây, Lâm Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi há to miệng, liền liền Lạc Giao cùng Thủy Vân Nhược Đồng đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là ương ngạnh? Cái gì lại gọi là cuồng? Giờ khắc này, tại Lâm Thiên trên thân hiện ra tràn trề đẹp đẽ, liền liền Thu Kình Thương đều rất là ngoài ý muốn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, không nghĩ tới, này giả dối không có thật sự tình, hắn vậy mà thật thừa nhận xuống tới, mà lại, còn biểu hiện như thế tùy tiện, này là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt sao? Nháy mắt, Thu Kình Thương trong lòng không khỏi xông lên một cỗ căm giận ngút trời. Không hổ là võ đế truyền thừa, đủ cuồng. Thu Kình Thương giận quá thành cười nói, hôm nay liền để cho ta tới kiến thức một chút ngươi truyền nhân này đến cùng kế thừa võ đế mấy phần bản sự đi. Thanh âm hạ xuống, Thu Kình Thương thân hình chuyển động. Lâm Thiên thấy thế, vẻ mặt bất động, con người chỗ sâu lóe lên một tia khinh miệt, không quan trọng hoàng giả thôi. Đối với dạng này sâu kiến, hắn đều đề không nổi bất luận cái gì ra tay dục vọng. Trần Nặc, Lâm Thiên có chút không thú vị hô một tiếng. Bên cạnh Trần Nặc, lúc này liền ngăn tại trước mặt của hắn, dị tượng phi thăng, một người thư sinh khí phách người trẻ tuổi, vẻ mặt tươi cười, đạp không tới. Hắn vừa đến trong nháy mắt, bốn phía lập tức tuôn ra một áp lực đáng sợ. Đây là, Đế Huy, Lạc Giao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn này đột ngột xuất hiện thư sinh. Thân là Lưu Ly Tiên các đệ tử, đối với Trần Nặc dị tượng bên trong, tiết lộ ra ngoài khí tức, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.